Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, mật mưu. Đi tới Phong Chi Quốc biên cảnh đã ngày thứ bảy, Xà Nhẫn vẻn vẹn là thăm dò tính công kích mấy lần sau khi sẽ không có động tĩnh lần này. Xà ẩn thôn, cùng nham ẩn thôn liên thủ, có thể nói là hùng tâm tráng trí, Isin muốn đánh bại Konoha. Một tiết lần trước chiến bại sỉ nhục, hiện tại Xà ẩn thôn thật lâu không đúng Konoha phát động tiến công, hiển nhiên là đang đợi nham ẩn thôn bên kia động tĩnh lấy Xà ẩn thôn một thôn lực lượng đối chiến Konoha, thực sự là quá vất vả. Lần trước trong chiến tranh cũng đã đầy đủ chứng minh điểm này, có điều nham ẩn thôn Onoki cũng là đa mưu túc trí. Như thế nào sẽ trợ giúp Xà ẩn thôn ngăn cản Konoha? Bộ đội chủ lực nham ẩn thôn hiển nhiên cũng đang đợi Xà ẩn thôn hãm sâu chiến tranh vũng bùn, ngăn cản Konoha phần lớn sức chiến đấu, sau đó sẽ đối với Konoha khai chiến, từ bên trong vơ vét chiến công. Chính là bởi vì hai cái nhẫn thôn mỗi người có các bàn tính, mới để nguyên bản thanh thế hùng vĩ hai thôn liên minh không hề thành tựu, cho Konoha một tia cơ hội thở lấy hơi. Đương nhiên, trong này cũng có Konoha cái bóng, cũng không biết Konoha cao tầng dùng thủ đoạn gì mới để nham ẩn thôn cùng Xà ẩn thôn lợi ích liên minh kề bên tan vỡ. Có điều nói vậy Konoha cũng vì này trả giá cái giá đáng kể hơn nữa. Theo Chutetsu Senmei biết, Konoha cao tầng đã phái người đi tới vụ ẩn thôn, chuẩn bị cùng vụ ẩn thôn đạt thành đồng minh, cộng đồng đối kháng nham ẩn thôn cùng Xà ẩn thôn liên minh. Có điều Chutetsu Senmei đối với chuyện này nhưng cũng không thấy thế nào tốt. Theo đệ tứ thủy ảnh thượng vị, vụ ẩn thôn hiện ra nhưng đã ở Uchiha Madara dưới sự khống chế, mà Uchiha Madara đối với Konoha lại có sâu hận thù sâu, muốn cho Uchiha Madara trợ giúp Konoha vượt qua tràng nguy cơ này. Hiển nhiên là không có khả năng lắm. Đi tới tiền tuyến mấy ngày nay, Chutetsu Senmei vẫn chờ ở chữa bệnh ban nơi đóng quân. Tổ chức chữa bệnh ninja cứu trị người bệnh. Theo Chutetsu Senmei thực lực và địa vị tăng lên, lần này làng nhận mệnh Chutetsu Senmei vì là chữa bệnh ban tiểu đội trưởng, là toàn bộ Xà ẩn tiền tuyến chữa bệnh quân lính người đứng đầu. Cái này nhận lệnh để Chutetsu Senmei vô cùng hưng phấn, mặc dù đối với đại đa số người tới nói, nhẫn giới đại chiến liền mang ý nghĩa sinh linh đồ thán, thi hài khắp nơi, thế nhưng đối với một bộ phận khác có năng lực có dã tâm người tới nói, nhẫn giới đại chiến đồng dạng mang ý nghĩa công huân, mang ý nghĩa kiến công lập nghiệp, mang ý nghĩa cơ hội, mang ý nghĩa có thể thượng vị. Mà Chutetsu Senmei hiển nhiên chính là người như thế. Từ khi bái sư Sunet sau, Chutetsu Senmei ở Konoha cũng có nhất định danh vọng, đặc biệt là lần trước cùng Xà ẩn thôn chiến đấu bên trong, Chutetsu Senmei biểu hiện rất nhiều ninja đều đặt ở trong mắt. Theo Chutetsu Senmei, chữa bệnh nhẫn thuật ngày càng tinh xảo. Đối với đại đa số ninja tới nói, Chutetsu Senmei chính là bọn họ bảo mệnh phù, nhưng Chutetsu Senmei cũng rất có tự mình biết mình. Chutetsu Senmei tuy rằng cũng đối chiến tràng lập công có sâu sắc khát vọng, nhưng Chutetsu Senmei rõ ràng, lấy chính mình tình huống trước mắt tới nói, lần này đại chiến tuyệt đối sẽ không là nhân vật chính. Có thể lại quá cái 6 đến 8 năm, Chutetsu Senmei mới có thể có như vậy năng lực. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei vẫn rất an phận chờ ở chữa bệnh ban nơi đóng quân, chờ đợi chiến tranh thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, ngoại trừ chữa bệnh ban sự vật, Chutetsu Senmei còn có một việc muốn bận bịu, vậy thì là trợ giúp Orochimaru đi làm hắn cấm thuật thí nghiệm. Đi tới Xà ẩn tiền tuyến sau khi Orochimaru lần thứ hai bắt đầu dùng trước phòng thí nghiệm, hiện tại Orochimaru đã điên cuồng mê mẩn cấm thuật thí nghiệm, mặc dù đối với đệ nhất tế bào nghiên cứu vẫn không có cái gì tiến triển. Nhưng càng là như vậy, Orochimaru liền càng là si mê trong đó. Hầu như một có thời gian, Orochimaru sẽ tiến vào phòng thí nghiệm nghiên cứu đệ nhất tế bào. Hiện tại Orochimaru đối với nhẫn giới chiến tranh đã không như vậy quan tâm. Cuộc chiến tranh này đối với Orochimaru tới nói, chỉ có điều một cái có thể đạt được lượng lớn thí nghiệm vật liệu nơi mà thôi mà Chu Tetsu Senmei đang trợ giúp Orochimaru trị liệu thí nghiệm vật liệu, đồng thời cũng có thể từ bên trong phát hiện một ít nhỏ bé biến hóa. Từ từ sâu sắc thêm đối với đệ nhất tế bào hiểu rõ nói thật. Hiện giai đoạn Chu Tetsu Senmei đối với đệ nhất tế bào khát vọng đã xa vượt xa Seragon đệ nhất trong tế bào ẩn chứa chakra cùng sức sống. Cũng làm cho Chu Tetsu Senmei vì đó mê chỉ cần thành công cấy ghép đệ nhất tế bào. Chu Tetsu Senmei thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, đặc biệt là ở chakra lượng mặt trên. Càng là đủ khiến Chu Tetsu Senmei một lần đột phá chính mình hiện nay thế yếu cùng đệ nhất tế bào. So với Uchiha bộ tộc Seragon tuy rằng cũng đủ mạnh, thế nhưng Mangekyo Sharingan tác dụng phụ quá to lớn, mà vĩnh hằng Mangekyo lại nhất định phải cấy ghép anh em ruột con mắt chỉ là được một đôi. Mangekyo cũng đã phi thường không dễ dàng. Huống chi còn muốn lấy được anh em ruột Mangekyo, vì lẽ đó hơn một năm nay đến, Chu Tetsu Senmei vẫn hết chức trách trợ giúp Orochimaru làm hắn thí nghiệm nghiên cứu. Orochimaru đối với Chu Tetsu Senmei cũng dần dần có một tia tín nhiệm, có điều Chu Tetsu Senmei rất rõ ràng, Orochimaru tuyệt đối sẽ không coi chính mình là cố ý phúc. Bởi vì Chu Tetsu Senmei theo đuổi chính là sức mạnh, mà không phải đối với Orochimaru cá nhân sùng bái ở chữa bệnh ban nơi đóng quân dò xét một lần sau. Chu Tetsu Senmei một người rời đi chữa bệnh ban nơi đóng quân, hướng về Orochimaru phòng thí nghiệm đi đến. Đối với nơi này, Chu Tetsu Senmei đã hết sức quen thuộc, tiện tay mở ra cửa cấm chế. Chu Tetsu Senmei thông qua hành lang dài rằng rặc, đi tới Orochimaru phòng thí nghiệm. Orochimaru đại nhân, ta không có tới chậm đi. Nhìn thấy Orochimaru chính đang bận bịu, Chu Tetsu Senmei thuận miệng đánh một tiếng bắt chuyện vừa vặn. Orochimaru trong âm thanh khàn khàn, không có chứa một tia gợn sóng, không cần Orochimaru dặn dò, Chu Tetsu Senmei tự động đi tới mấy cái đã thoi thóp thí nghiệm vật liệu trước người, bắt đầu tiến hành trị liệu. Senmei, đối với cuộc chiến tranh này, người thấy thế nào đây? Khoảng chừng nửa giờ sau, Orochimaru tựa hồ hết bận trên tay công tác, bỗng nhiên đối với Chu Tetsu Senmei hỏi, ta có thể có ý kiến gì không? Ta không cần có bất luận ý nghĩ gì. Đối với ta mà nói, hiện tại chân thật nhất sự không gì bằng tăng cao thực lực. Còn nhẫn giới đại chiến sự tình, tự có Konoha cao tầng đi buồn phiền. Chu Tetsu Senmei không đáng kể nói rằng, xem ra ngươi rất có tự mình biết mình mà. Orochimaru liếm môi một cái, thanh âm khàn khàn để lộ một tia hưng phấn nói, có điều có chuyện, còn cần phiền phức ngươi một lần. Chuyện gì? Orochimaru đại nhân, Chu Tetsu Senmei hỏi. Orochimaru cười nói, ngươi còn nhớ chúng ta lần trước nói tới có thể áp chế đệ nhất tế bào đồ vật sao? Đương nhiên nhớ tới, Chu Tetsu Senmei nói rằng, nhìn vẻ mặt hưng phấn Orochimaru, Chu Tetsu Senmei trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, Orochimaru cái tên này sẽ không là chuẩn bị đánh Seragon chủ ý đi. Lần này trong chiến tranh, Uchiha bộ tộc người cũng tới tiền tuyến, ta làm tiền tuyến quan chỉ huy, tùy tiện sắp xếp mấy cái nhiệm vụ liền có thể làm cho bọn họ chết oan chết uổng, nhưng mặc dù thi thể xử lý cho dù tốt, cũng khó tránh khỏi sẽ bị người tìm tới. Đến thời điểm liền cần ngươi vị này chữa bệnh ban tiểu đội trưởng làm một hồi quyền uy giải thích. Orochimaru trào phúng nói rằng, ta rõ ràng. Orochimaru đại nhân, Chu Tetsu Senmei nói rằng, có điều Uchiha bộ tộc Seragon dĩ nhiên có thể áp chế đệ nhất tế bào, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Chu Tetsu Senmei nghi ngờ nói, Uchiha bộ tộc cùng Senju bộ tộc ngọn nguồn ở Konoha thuộc về cao nhất cơ mật, phổ thông ninja căn bản sẽ không tiếp xúc được tầng này diện. Phần lớn Konoha ninja tuy rằng đều biết Konoha là Senju cùng Uchiha liên thủ thành lập, nhưng Uchiha Madara phản nhẫn thân phận ở Konoha là cấm chỉ nhắc lên, hơn nữa mấy chục năm trước bí mật cũng không phải Chu Tetsu Senmei một cái nho nhỏ trung nhẫn có thể hiểu đến. Ta cũng là cha một chút sách cổ, mới xác định một ít chuyện. Orochimaru từ tốn nói. Những việc này ngươi liền không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của chính mình là có thể. Phải. Orochimaru đại nhân. Chutetsu Senmei nghe vậy lập tức cung kính nói cầu vote 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình. Gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.